Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Hồn Ma Bên Thềm Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xế chiều, khi những ánh nắng ban mai cuối cùng chuẩn bị đổ xuống, khi ngoài đường có mấy bóng người đang vội vàng di chuyển, tiếng một người vang lên hỏi người đi ở phía đối diện: "Ủa bà Tính, bà đi đâu giờ này mà trông có vẻ vội vậy?" Người phụ nữ đang đi vội vã từ hướng ngược lại bước chân chậm chạp rồi đáp: "À, tôi qua nhà bà Hoa mua ít bún, khổ đáng tội mấy đứa con nó về, mua đồ ăn nấu cho chúng nó ăn. Đến giờ phát hiện là chưa có mua bún, đâm ra phải chạy vội qua bên đó xem bà ấy còn không." Bà kia cười cười rồi bảo: "Thì hóa ra là mấy đứa nhà bà nó về rồi hả? Vui thật. Thằng con tôi chắc phải tới Tết mới về, tôi nhớ nó qua bà." Bà Tính gật đầu đáp: "Vâng, chúng nó về tới lúc sáng nay. Về bất ngờ đâm ra là cũng không có làm gì nhiều hay mời ai, chỉ nấu bữa cơm cho chúng nó ăn tối. Mai mốt tính sau bà." Bà kia gật đầu rồi dục: "Thế thì bà mau coi đi, kẻo tối giờ sáng đó chắc bà Hoa bảy cũng có bún rồi đó, bún mới đó bà." Bà Tính gật đầu chào rồi vội vàng rời đi. Chỉ vài phút sau đến đến nhà của bà Hoa chuyên làm bún trong thôn. Còn cách nhà của bà Hoa một đoạn, bà Tính đã thấy có dáng người đứng trước cửa nhà, lưng quay ra ngoài, dáng của một người con gái. Đoán chắc đó là người tiếng hỏi mua bún giống mình, bà Tính bước vội vừa đi vừa cất tiếng: "Bác Hoa hả? Bà có bún chưa, bán cho em ít." Mất thêm vài bước chân, bà Tính cuối cùng cũng chạy tới trước cổng nhà bà Hoa bán bún. Hướng mặt nhìn vào trong, bất ngờ thay chỉ một lát không để ý, người vừa nãy đứng trước cửa nhà đã đi đâu mất. Bà tự hỏi: "Ủa thế tôi đi vào trong rồi sao mà nhanh vậy?" Nói xong bà cũng không bận để ý thêm. Có khi người vừa nãy đã đi vào trong nhà rồi cũng nên. Bà Tính cất tiếng gọi: "Bác Hoa ơi, bác có nhà không? Em sang mua ít bún, bác có bán cho em ít với." Bên trong nhà liền phát ra tiếng trả lời: "Tôi đây, đợi một lát, tôi đang giật tay một chút." Chưa quá một phút sau tiếng trả lời, bà Hoa từ trong nhà đi ra nhìn bà Tính cười nói: "Bác Tính sang mua bún hả? Nhà tôi mới làm xong một mẻ, bác lấy bao nhiêu để tôi lấy cho?" Bà Tính cười rồi đáp: "Bác cứ lấy cho em 5.000, trời đất ơi may quá. Bác mà kết bún thì chả biết làm sao, bây giờ cũng muộn quá." Bà Hoa vui vẻ trả lời: "Lúc nãy tôi bận chút việc nên làm hơi muộn, bác cứ vào đây đợi một lát là có, đứng ngoài đó làm gì cho nó mỏi chân." Không câu nệ gì, bà Tính liền bước qua cổng rồi đi vào trong nhà, theo bà Hoa tới dàn bếp dùng để làm bún. Tuy nhiên khi bước vào trong nhà không có ai, bà ta cảm thấy có chút thắc mắc, đánh ánh mắt ngó nghiêng một lượt. Bà Hoa cũng thấy phản ứng này cho nên hỏi: "Bác tìm ai vậy? Nhà chỉ có mình tôi, bố con nó đi đâu cả rồi?" Bà Tính vẫn quan sát thêm một lượt rồi ậm ờ hỏi: "Ủa thế trong nhà bây giờ chỉ có một mình bác, em cứ tưởng..." "Bác tưởng gì? Thì nãy giờ chỉ có một mình tôi, bố con nhà nó dắt nhau đi đâu rồi đó?" Nhìn chung quanh, bà Tính thấy có vẻ trong nhà chỉ có mình bà Hoa thật, kể cả khi xuống bếp cũng không thấy. Thế nhưng không phải lúc đi ngoài đường đã thấy có người đứng trước cửa đợi. Nghe bà Hoa chẳng có lý do gì để nói dối, bà Tính tặc lưỡi: "Thế mà nhà em cứ tưởng có người sang đây hỏi mua bún rồi chứ. Bà nói vậy là sao tôi không hiểu. Thì bà nãy em tới gần đây, thấy có người đứng trước cửa nhà bác, hình như là phụ nữ. À không, là con gái thôi, trông còn trẻ lắm. Đâu tới cổng em lại không thấy đâu, em tưởng là đi vào đây." "Làm gì có chứ. Nãy tôi mày làm dưới này không có để ý, nhưng nếu có người đi mua bún thì họ đã gọi. Với lại trong nhà giờ cũng có ai ngoài tôi và bác đâu." Bà Tính cái đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn đầy thắc mắc. Bà Hoa lại nói: "Mà nếu như bác mô tả thì có khi là con bé Liên nhà tôi, để tôi gọi thử. Liên ơi, con có nhà không?" Ở phía căn phòng nhỏ vang lên tiếng đáp: "Con đây mẹ, có chuyện gì thế?" Cũng chỉ gọi thử cho nên bà Hoa lại bảo: "À không có gì, lát cần mẹ nói." Xong rồi bà quay sang bà Tính: "Chắc con bé nó đi đâu về, tôi mải làm cho nên không có để ý." Cả hai không nói thêm về chuyện này nữa. đứng đợi thêm một lát bà tính mua được bún liền cảm ơn rồi trở về nhà. Ở mấy vùng thôn quê bún hoàn toàn được làm thủ công nên chất lượng lắm. Nguyên liệu bà Hoa dùng làm bún được chọn lọc kỹ lưỡng cho nên bún vô cùng thơm ngon. Họ thích ăn đến mức có nhà bữa cơm nào cũng phải có ít bún của bà Hoa. Thế cho nên bún làm ra cứ bán sạch. Thậm chí là nhiều hôm bún vừa ra lò đã có người qua mua gần hết. Đằng giở tay con bé Liên từ trên nhà đi xuống đất cất tiếng. Mẹ cần gì để con phụ cho? Thế con gái đi xuống bà Hoa vui vẻ bảo nó làm mấy công việc lặt vặt xong bà bảo. Chị lúc nãy hai bố con đi đâu? Con về hồi nào? Con bố đâu? Con làm gì có đi đâu đâu mẹ. Từ chiều đến giờ con thấy mệt con nằm trong nhà. Bố đi đâu con không có biết. Ủa thế chứ mẹ tưởng là con với ông đi đâu? Chứ chiều giờ con loay hoay mãi mẹ không có để ý. Tự nhiên con thấy mỏi trong người, con đi nằm, khỏe hơn một chút con mới ra đó mẹ. Thôi nếu mệt thì cứ vào nghỉ đi, để đó mẹ làm cho. Là bố con về mẹ bỏ ông ấy phụ, con cứ đi nghỉ đi. Liên gật đầu xin phép mẹ đi về phòng. Ở dưới bếp bà Hoa luôn tay luôn chân. Tự nhiên sực nhớ điều gì ngoái mặt lên nhà, hướng về cửa chính rồi tự hỏi. Ủa chứ nếu vậy, người mà bà nhìn thấy là ai? Bà Hoa vừa nhớ ra việc bà tính ban nãy kể nhìn thấy có người đứng trước cửa. Lúc nãy còn nghĩ là con bé Liên, nhưng hình như không phải, vì Liên nói mình mệt nằm trong phòng cả chiều. Nhất lại thì bà tính kể rằng bà nhìn thấy người đó khi cách nhà mình một đoạn, mà khi đến cổng thì không thấy đâu nữa. Nếu người kia rời đi thì chắc chắn phải đi ra ngoài cổng, như vậy thì bà tính cũng phải nhìn thấy chứ. Điều đó có nghĩa người bà tính nhìn thấy chưa hề rời khỏi nhà của Hoa. Ít nhất là từ thời điểm bà tính tới đây cho đến khi cả hai người cùng nhau đi xuống bếp. Nghĩ ngợi một hồi vẫn cho rằng đó là con gái của mình. Có thể Liên cũng đi ra ngoài vệ sinh chẳng hạn. Bà Hoa định bụng lát ăn tối sẽ hỏi lại xem. Đúng như ý định đến bữa cơm muộn vì gia đình bà thường ăn tối vào giờ này, khoảng 9 giờ tối. Khi ấy ông Mùi chồng bà cũng đã đi đâu về. Cả ba người ngồi ăn, bà Hoa liền hỏi. Liên con cho mẹ hỏi này, cái lúc chiều trước khi con xuống bếp định giúp mẹ đó, còn con ra ngoài đi vệ sinh hay làm gì đó lần nào không? Dạ không, con nằm trong phòng cả chiều cũng buồn tiểu nhưng mệt quá con chả dậy nổi. Phải tới lúc khỏe hơn một chút con mới dậy đó. Ủa thế chứ lạ nhỉ, không phải con thì ai? Bà nói cái gì, cái chuyện gì mà bà cứ đơ mặt ra thế? Nhưng không thể nghe chồng hỏi, bà Hoa cứ đơ mặt tự lẩm bẩm thắc mắc. Nếu vậy thì người đó là ai chứ? Lạ thật. Này, bà có nghe tôi nói gì không bà ơi? Đang nhớ mày tự thắc mắc, bà Hoa giật mình khi nghe tiếng gọi như hét bên tai của ông. À, ông hỏi gì? Thế chưa bà làm sao? Tự nhiên con hỏi xong mặt cứ đơ cả ra, tôi chả hiểu cái gì cả. À thì... Bà Hoa ậm ừ kể lại chuyện lúc nãy, xong rồi lại hỏi Liên. Thế có thật là con không ra ngoài không? Sao mẹ thấy cái chuyện này nó lạ vậy? Con nói dối mẹ làm gì? Lúc mẹ gọi con thì con vẫn nằm trong phòng mà. Nhìn vào ánh mắt của con biết là Liên không hề nói dối và cô cũng không hề có lý do gì để nói dối cả. Tuy nhiên như vậy thì bà Hoa càng cảm thấy khó hiểu, không thể đoán ra người ở trước cửa nhà mình khi đó là ai. Ông Mùi bấy giờ hỏi. Thật hả ba? Bà tính bà ấy thấy có người đứng trước cửa nhà mình xong lại không thấy. Bà Hoa gật đầu, ông lại tiếp. Có khi người đó gọi mà bà không có nghe cho nên bỏ đi chứ sao? Lắc đầu tỏ ra không phải, bà Hoa đáp. Nếu vậy thì bà tính bà ấy phải thấy người đó đi ra cổng nhà mình. Chứ bà ấy bảo từ lúc nhìn thấy người đứng đó, đoán cũng là người tới mua bún cho nên bước nhanh tới. Khi tới nơi còn chưa tới một phút, thế mà lại chẳng thấy người đó đâu. Bà tính còn tưởng là đi vào trong với tôi rồi cơ mà. Bà nói vậy là sao? Tôi càng nghe tôi chả hiểu. Sao lại có người đứng cửa nhà mình, sao lại không có thấy ai? Thì tôi cũng đâu biết đâu. Tôi nghe nói như vậy. Hỏi thì bà ấy bảo là tả lại dáng người, tôi cứ tưởng là con Liên. Hóa ra thì không phải chứ. Nếu mà xong mua bún thì phải gọi tôi chứ. Tặc lưỡi một cái, ông Mùi bây giờ gạt đi. Thế chắc là bà tính bà nhìn nhầm thôi. Nếu mà có chưa rời khỏi nhà mình thì khi ấy bà ấy phải gặp chứ. Chẳng lẽ người đã trốn trong nhà mình? Nghe chồng nói như vậy, bà ngoài trời thì ớn lạnh. Không nhìn được mà bất giác đánh ánh mắt nhìn khắp căn nhà nhỏ, như thể cảm giác có người nào đó đang ở đây. Ông Mùi thấy như vậy thì gắt. Bà làm sao vậy? Tự nhiên nhìn cái gì đấy? À không có gì. tự nhiên ông nói làm tôi ớn quá. Thôi tôi ăn tiếp đi cho xong. Là đồng phụ tôi nha, con liền nó mệt để cho nó nghỉ. Lát thì tôi phụ. Mà mệt thì thôi, nhà mình cũng không thiếu thốn gì, đừng cố bệnh ra. Ăn tối xong, hai ông bà nghỉ bụng một chút rồi bắt đầu làm việc. Muốn được làm vào buổi tối sáng hôm sau đem ra chợ nhập cho mấy hàng quán. Và còn lại bỏ hoa tự bán cho dân trong vùng. Hai vợ chồng loay hoay làm mãi cũng đã muộn. Khi đó là vào khoảng 12 giờ đêm. Đột nhiên trên nhà có tiếng gõ cửa. Ông mối đang giơ tay dừng lại nhìn lên trên rồi hỏi. Ủa, vừa có ai gõ cửa hả? Bà Hòa cũng dừng tay tỏ ra không chắc lắm. Vì từ nãy đến giờ còn đang mải làm nốt việc cho xong. Còn tiếng gõ cửa thì vang lên khá bất ngờ. Tuy nhiên không để cho hai người thắc mắc, lập tức tiếng gõ cửa lại vang lên. Ủa chưa giờ này còn ai sang tìm vậy? Có việc gì sao? Theo lên đến đó xem thử đi. Đêm hôm khuya khoắt thế này ai qua đây cho được? Không cần phải nói, ông Mùi cũng đi lên trên nhà xem đó là ai. Vừa mở cửa thì ông Mùi giật thót lùi lại đằng sau. Người run lên bần bật khi thấy dáng của người phụ nữ. Hay là nói đúng hơn, một cô gái trong bộ áo dài màu trắng, đầu đội nón mê che đi quá nửa gương mặt. Ô, cô là ai? Qua tìm chúng tôi có chuyện gì vậy? Người con gái đứng trước mặt bấy giờ lên tiếng. Bác bán cho em cân bún. Nghe câu trả lời mà trong lòng của ông Mùi không khỏi hoang mang. Cộng thêm vào đó là những cảm xúc lẫn lộn khi nghe giọng nói có gì đó kỳ quặc. Không hiểu sao người này lại gọi bác xưng em. Cách xưng hô này chỉ dùng cho những người lớn và chỉ hơn kém nhau ít tuổi. Còn nhìn dáng cô gái, ông Mùi nghĩ cô ta phải nhỏ hơn mình những 20 tuổi là ít. À, thế cô thích mua bún hả? À, đợi tôi lát nha, tôi đi lấy cho. Phải nói thật là ông Mùi rất thắc mắc, không hiểu tại sao lại đi mua bún vào giờ này. Nhưng mà họ tới tận đây hỏi mua, chẳng lẽ trong nhà có bún mà lại từ chối. Nên cũng quay đầu bước xuống bếp. Bà Hòa thích chồng xuống thì hỏi. Ai ở ngoài đâu vậy ông? Qua tìm mình có việc gì đấy? À, thì qua mua bún chứ còn làm gì. Không biết con cái nhà ai còn trẻ lắm. Nửa đêm nửa hôm mặc cả cái áo dài, đầu đội nón qua đêm mua bún. Lúc mới nhìn là tôi còn phát hoảng vì nghĩ là ma. Hả? Ai mà lại qua đêm mua bún vào cái giờ này? Từ đâu biết đâu, con gái trẻ lắm. Hơn con bé Liên nhà mình mấy tuổi là cùng. Mà cho họ mua đi thì cứ bán chứ biết sao giờ. Bà cân cho tôi cân bún, tôi đem ra cho họ. Bà Hoa gật đầu cân đúng số bún ông bảo rồi nói. Ông đem ra cho họ lấy giá rẻ đi. Nửa đêm nửa hôm còn tới tận đây, mình giảm cho người ta một chút. Ông Mùi vui vẻ đồng ý đem số bún ra ngoài, đưa bịch bún cho cô gái rồi bảo. À, bún của cô đây. Cô gái nhận bịch bún rồi trả tiền cho ông Mùi. Cô cúi đầu cảm ơn xong quay ra ngoài. Nhà có cổng nhưng thực chất thì cũng không khóa mà chỉ khép hờ mà thôi. Cô gái bước ra rồi mở cổng rời khỏi tầm mắt của ông. Khi cô ta đi rồi, ông vẫn không khỏi thắc mắc. Dù ban nãy gương mặt cô gái kia bị cái nón mê che đi quá nửa, thế nhưng ông Mùi vẫn cảm giác người này khá lạ mặt. Có vẻ như không sống ở gần đây, thậm chí là cả trong thôn này, vì hầu như ai cũng biết mặt. Còn lạ hơn chính là chuyện cô gái đó ăn mặc áo dài màu trắng. Chính vì điều đó cho nên lúc mở cửa ông phát hoảng suýt nữa thì hét lên. Xong cũng không để ý gì thêm, đóng cửa đi vào, làm nốt việc còn đi ngủ. Một đêm trôi qua, cả vừa gáy khi những ánh sáng đầu tiên còn chưa kịp đến. Vợ chồng ông Mùi bỏ hoa chuẩn bị dậy, kịp chuẩn bị bún đưa ra chợ, giao cho mấy người đặt sẵn. Đây là công việc thường nhật nên cả hai rửa mặt xong liền cảm thấy tỉnh táo và sắp đặt mọi thứ. Xong xuôi, ông Mùi đi lên trên mở cửa chính. Vừa bước ra ngoài, ông giật mình vì dẫm phải thứ gì đó mềm mềm dưới đất. Ông Mùi nhấc vội chân lại, cúi hẳn mặt xuống xem mình dẫm phải gì thì phát hoảng khi nhìn thấy chúng. Cái gì thế này? Nghe tiếng nói hoảng hốt của chồng, bỏ hoa từ dưới bếp đi lên. Có chuyện gì mông hoảng thế? Ở cửa nhà lúc này, ông Mùi đứng nghiêm mặt rắn trần xuống dưới đất, ánh mắt tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Dưới chân ông là cả đống bún tươi vội vãi, chúng vừa bị dẫm chúng lên cho nên nát bét. Ở bên cạnh còn là cái bịch ni lông. Giọng vô cùng hoảng hốt, ông Mùi tự hỏi, cái gì thế này, sao lại có bún ở đây? Bà Hòa cũng vừa lên đến nơi, không cần hỏi cũng thấy đám bún nát bét dưới chân của chồng. Bà còn ngạc nhiên hơn cả ông. Ủa chứ sao ở đây lại có nhiều bún nhỉ? Ông cầm cái kiểu rượu mà để rơi như vậy chứ, lại mất công dọn. Không, không phải tôi làm đâu. Tôi lên mở cửa chứ có đem theo bún đâu. Thế số bún này là sao? Trời đất ơi, đã làm rơi rồi còn dẫm cho nó nát bét chứ hả? Ông Mồi vẫn lắc đầu khẳng định mình không phải là người gây ra chuyện này. Bà Hoa liền thắc mắc. Ủa chứ nếu không phải ông thì cái đống này ở đâu ra? Ông Mồi thực sự không biết trả lời vợ ra làm sao. Chỉ dán mắt nhìn chăm chăm vào đống bún ở dưới chân. Đàn ông cúi xuống nhận bịch ni lông nằm bên cạnh, bàn tay run rẩy mặt tái nhợt. Cái túi này chẳng phải cái túi tối qua bà lấy đựng bún hay sao, lúc cô gái đó tới mua? Xong biết tôi đựng tôi mua cả mớ, cái nào chả giống cái nào. Đây này, tối qua tôi cho bún vào mà bà không có may làm thủng một lỗ. Tôi bỏ thay túi khác nhưng bà bảo là không có sao, vẫn dùng nó là gì. Nhìn vào vị trí mà chồng chỉ, bà Hoa tin đúng thật có một cái lỗ thì liền hoang mang. Chẳng lẽ là tôi bún mình bán cho cô gái, sao nó lại ở đây? Cái chuyện này là sao? Ông Mồi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bà Hoa lại nói, hay là bún bị làm sao nên người ta đem tới đây ném? Thôi chết rồi, không lẽ bún có vấn đề? Bún mà làm sao thì bán làm sao được? Thì đêm qua lúc ông mang ra cho người ta có nói gì không? Không, lúc đưa cho cô gái đó trả tiền xong rời khỏi nhà mình luôn, có nói gì đâu. Trời đất ơi, vậy thì chắc bún có vấn đề. Họ đem ven không được nên đem sang vất ở đây. Chắc họ giận mình lắm. Để tôi hỏi xem là ai còn qua xin lỗi người ta một tiếng. Lời nói của bà cũng không phải là không có hợp lý. Tuy nhiên ông Mồi thì vẫn thấy lấn cấn. Vì nếu thực sự bún có vấn đề thì có cần phải làm đến mức này không? Thà rằng bún không ngon cứ để trời sáng rồi sang đây nói chuyện với vợ chồng ông một tiếng. Đằng này nửa đêm còn sang tận đi ném bún trước thềm nhà, đúng là hành động hơi quá. Ông Mồi có thể khẳng định là người đó đã quay lại đây vào lúc nửa đêm để làm chuyện này. Vì cô gái tiêm mùa bún là khoảng 12 giờ đêm, mà giờ thì trời còn chưa sáng. Bà Hoa lúc này vội vàng cúi xuống, dù nó đã bị dẫm nát nhưng vẫn bốc một ít lên người thử. Xong bà nhăn mặt nói, trời đất, bún mới làm tối qua mà nghe mùi thiêu giống ngả. Ông vào xem số bún còn lại xem có vấn đề gì không. Nếu không được thì tôi còn chạy đi báo với người ta. Bà Hoa chán nản cùng chồng đi xuống bếp, nên số bún được xếp ngăn nắp chuẩn bị đem ra chợ. Cả hai vợ chồng đành phải lôi ra để kiểm tra. Tuy nhiên khi kiểm tra kỹ lại chẳng thấy có vấn đề gì. Bún vẫn còn tươi, hoàn toàn có thể sử dụng được. Bà Hoa chép miệng. Ủa, bún có làm sao đâu. Thế mà lúc nãy tôi ngửi thử đống bún ngoài kia là có mùi thiêu, lạ thật chứ. Ông Mồi suy nghĩ rồi đáp. Có khi bún bị quăng ngoài đó cả đêm không bảo quản cho nó thiêu nhanh. Bún vẫn còn tươi, mình cứ đem ra chợ cho họ. Gật đầu nghe theo chồng xong bà vẫn thắc mắc. Thì tại sao người ta lại đem chả bún nhỉ? Ai biết được, chắc là họ ăn không có hợp. Nhưng mà làm vậy thì quá đáng thật chứ. Tôi biết con cái nhà ai, tôi phải qua đó hỏi cho ra lẽ. Mình sai mình chịu, đằng này ai lại làm thế? Thôi ông ạ, làm lớn chuyện để làm gì? Ông bê ra ngoài đi, còn đi ra chợ giao cho người ta kẻo muộn. Hai ông bà đưa bún ra ngoài chợ, cả hai mau chóng rời khỏi nhà. Khi đó chỉ còn mình đi nằm trong phòng. Liền vốn từ hưởng tính của bố mẹ siêng lắm, tuy nhiên từ chiều qua đến giờ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể đã ốm cho nên hôm nay nghỉ ở nhà, chứ không đi bán cùng mẹ giống như thường lệ. Hai ông bà liền đưa bún ra ngoài chợ, cả hai mau chóng rời khỏi nhà. Khi đó chỉ còn mình Liên nằm trong phòng ngủ. Liên vốn từ hưởng tính của bố mẹ nên siêng năng, tuy nhiên từ chiều qua đến giờ cảm thấy mệt mỏi, có thể là ốm cho nên hôm nay nghỉ ở nhà chứ không đi bán cùng mẹ. Đang chìm trong giấc ngủ, Liên bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mà mắt ra Liên tỏ ra vô cùng mệt mỏi, cơn đau đầu khiến cô nhăn mặt, không biết vừa có chuyện gì xảy ra khiến mình tỉnh giấc. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Liền liếc mắt nhìn chung quanh qua khe hở thì thấy có vẻ trời đang gần sáng. Có lẽ bố mẹ cũng không còn ở nhà, cho nên đành cố gắng ngồi dậy mệt mỏi cất tiếng. Ai vậy? Ra ngay đây. Chỉ có tiếng gõ cửa đáp lại, Liền mệt mỏi gắng sức để dậy, rời khỏi phòng tiến ra bên ngoài. Mở cửa cô ngạc nhiên khi tờ mờ sớm đã có người tìm tới. Người đó còn mặc bộ áo dài màu trắng, đầu đội nón mê. Tỏ ra có chút ngạc nhiên, Liền liền hỏi. Chị có việc gì vậy? Chị tới để mua bún sao? Liên nhận ra người đứng trước cửa chỉ lớn hơn mình ít tuổi cho nên gọi là chị. Người đó gật đầu cất tiếng. Bán cho em cân bún đi chị. Giống như ông Mùi đêm qua, Liên nghe chất giọng khá ma mị, hơi ớn lạnh trong người. Nhưng chị nghĩ do sáng sớm người còn mệt mỏi và cơn đau đầu đâm ra nghe giọng nói biến thành như vậy. Liên ngoái nhìn xuống bếp một lượt rồi đáp. À, chị mua bún, nhưng mà mẹ với bố em ra ngoài chợ cả rồi. Ở nhà chắc không còn gì đâu. Chị mua chạy ra ngoài chợ nhá. Mẹ bán là cái sạp gần cuối đó. Cô gái kia nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu quay lưng rời đi. Cô gái kia rời đi, liền đứng đó ngáp vài cái, cảm thấy trong người không khỏe, vội vàng đi vào phòng nghỉ tiếp. Liền vừa quay đi thì ngoài cổng, cô gái mặc áo dài trắng, đầu đội nón mê thình lình xuất hiện. Cô ta đứng hướng mặt nhìn vào trong nhà. Đến gần nửa buổi sáng, ông bà Mùi Hoa lại dắt chiếc xe đạp lách khách trở về. Bà Hoa đi vào trong rồi gọi. Liên ơi, dậy chưa con? Mẹ mua cháo cho con, dậy rửa mặt ăn sáng ăn cho khỏe. Dạ, con dậy rồi. Con thấy sao? Đã hơn chút nào chưa? Mẹ mua cháo cho con. Con đỡ rồi mẹ, chắc không sao đâu. Con cảm ơn mẹ. Liên nhận bịch cháo nóng rồi định xuống bếp, vừa sực nhớ chuyện gì liền bảo. À, lúc nãy có người sang tìm hỏi mua bún đó mẹ. À, con bảo người ta ra chợ. Ai vậy con? Liên lắc đầu đáp. Con cũng không biết, nhưng mà chắc người ta ra chợ mua, con nói vậy thôi. Bà Hoa cũng gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Chuyện nhiều người tìm đến tận nhà lúc sớm để hỏi mua bún cũng không phải được chuyện lạ, cho nên bà cũng không thắc mắc gì thêm. Một ngày dài lại trôi qua, ông Mùi vừa đi làm cho người ta đến giờ cũng trở về. Ông vừa đi bộ vừa lau mồ hôi. Cũng sắp về đến nhà lấy số tiền ra kiếm được hôm nay, ông Mùi lẩm bẩm. Thực ra thì gia đình ông hiện tại không quá khó khăn, nhưng bản tính siêng năng ông vẫn muốn làm để kiếm thêm tiền. Phần cũng không muốn gia đình chỉ dựa vào số tiền kiếm được từ việc bán bún của vợ. Thế số tiền vậy đầy đủ, ông Mùi vui vẻ bước đi. Khi còn cách nhà một đoạn, ông vô tình nhìn thấy bóng người đang đứng trước cửa nhà mình, ngay ở trước thềm. Ông nhíu mày một cái rồi tắt hẳn nụ cười vì dáng người đó quen mắt. Ông liền lẩm bẩm. Có phải cô gái tối qua đó không nhỉ? Dựa vào lời nói của ông vừa rồi, có lẽ người đang đứng ở tiệm chính là cô gái tối qua tìm đến để mua bún, xong lại đem sang trả bằng một cách khá mất lòng. Lập tức ông Mùi bước vội về nhà xem cô ta qua đây có việc gì. Và cũng để hỏi cho ra lẽ, đành rằng bún nhà ông làm không thể ngon hoặc có vấn đề, nhưng chả như vậy quả thật là khó coi. Mà đầy nghiêm túc, ông liền cất vào trong túi quần rồi đi thật nhanh đến mở cổng. Chỉ có điều khi mở cổng nhìn vào bên trong, ông chẳng thấy cô gái kia đâu cả. Ông ngồi sững người tại chỗ, mặt đầy sự kinh ngạc, không biết cô ta đã đi đâu. Ủa, đi đâu mà nhanh vậy? Vào nhà rồi chăng? Vừa chạy vào trong nhà, ông ngồi đi thẳng xuống bếp. Khi đó thì bà Hoa cũng đang bận bịu làm bún. Thấy chồng về thì liền hỏi. Ông về rồi đó hả? Làm cái gì mà lao xuống đây nhanh cướp vậy? Chưa vội trả lời câu hỏi của vợ, ông Mùi nhìn xung quanh bếp một lượt. Ủa, chỉ có mình bà ở đây thôi hả? Chứ không mỗi mình tôi thì còn ai? Con bé Liên nó mệt, nó nghỉ ở trong phòng, xong lại hỏi thế. Ủa, thế thì lạ nhỉ? Rõ ràng cô ta vừa ở đây mà, sao bây giờ lại không có? Cô ta, cô nào, ông nói cái gì vậy hả? Thì cái con bé đêm qua tới nhà mình mua bún. Tôi vừa thấy nó đứng ngay trước cửa nhà mình mà, và đây thì lại không có thấy. Cô ta vừa đây, sao mà tôi không nghe ai gọi? Nhà cũng đâu có ai đâu. Thì tôi làm sao mà biết được? Lúc mà tôi đi ra ngoài đường nhìn về nhà mình, thấy cô ta đang đứng trước cửa. Đến khi tôi cầm thì chả có ai, tưởng là vào trong đây rồi chứ. Ông nói cái gì nghe ghê vậy? Bà tính hôm qua nói y chang ông ấy, đừng có dọa tôi. Vừa lúc đó từ bên ngoài cửa có giọng nói quen thuộc vang lên. Bác Hoa ơi, có nhà không bán em ít bún? Không ai khác, đó là giọng của bà Tính. Bà Hoa nghe thì liền vội vàng chạy lên. Bà Tính hơi giật mình trông vẻ mặt của bà chủ nhà. Bác làm sao mặt tái như đít nhái thế? Nhà em qua mua bún thôi mà. Mấy đứa con nhà em nó bảo bún ngon, nên hôm nay qua mua tiếc bác sao đấy. Bác vào đây, vợ chồng tôi hỏi cái này. Nghe giọng nói và cả ánh mắt đầy sự hoang mang của bà Hoa, bà Tính cảm thấy chột dạ. Miệng ú ớ không nói gì, chỉ gật đầu đi vào. Bà ta ấp úng. Hai bác có chuyện gì vậy? À bác Tính à, cho hỏi cái này nhé. À, cái chuyện chiều qua khi bác sang đây, à, bác kể là thấy có người đứng trước cửa nhà tôi, người đó trông thế nào? À, cái chuyện đó hả? Em thấy dáng của một cô gái, chắc còn trẻ, cái chuyện gì vậy bác? Không, cái chuyện đó tôi biết rồi. Thì tôi muốn hỏi là người đó trông thế nào, ăn mặc kiểu gì, có đặc điểm gì không? Đặc biệt á? À, đúng là có chút đặc biệt. Bây giờ em cố nhớ này, cô gái đó mặc áo dài trắng, có cả cái nón mê vết sau lưng. À, đúng là như vậy đó. Vừa nói đến đây vừa sửa lại chứ đúng những gì mình nhớ. Bà tính gần gù, nét mặt của bà Hoa bấy giờ tái nhợt, nhìn ông Mùi ấp úng. Ông à, sao tôi thấy chuyện này có gì đã chả ổn đâu, tự nhiên tôi ớn quá. Ông Mùi im lặng, nét mặt khá căng thẳng vì cũng bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó mơ hồ kỳ quái. Bà tính bấy giờ liền hỏi, ủa hai bác có chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại hỏi với cái chuyện đó rồi tái mét mặt mày như thế? Bà Hoa vội vàng xuốt tay. À không có gì đâu, thế bác mua bao nhiêu tôi cân cho, à mà bác đợi một lúc nha. Cảm thấy hai người không muốn nói, bà tính cũng không gặng hỏi mà đồng ý. Ông Mùi chỉ lên nhà rồi bảo, thôi mời bác lên nhà ngồi cho đỡ mỏi chân, ngồi uống nước đợi tôi một lát. Đi lên nhà, bà tính được ông Mùi ngồi xuống chiếc ghế rót nước, nói đôi lời xin phép. Bác cứ ngồi đây đợi một chút nha, tôi đi tắm rửa một cái, nay thực là vừa mới đi làm về, người nó hôi quá. Cả đầu đồng ý, bà tính nhấp nước miếng rồi ngồi đợi ông Mùi rời đi. Ngồi một mình, vẻ mặt của bà tỏ ra thắc mắc về chuyện vừa rồi. Đang ngồi nghĩ ngẩn ngơ thì bà tính giật mình run rẩy miệng thốt lên khi thấy cổng nhà có dáng của một người xuất hiện ở đó. Trời đất ơi! Bà ta hoàng hồn lùi lại để cho chiếc ghế vào vào vách nhà phía sau nghe một cái cụp. Bà tính hoảng sợ vì vừa rồi vợ chồng ông Mùi mới hỏi tiếp cô gái. Bà thấy chiều qua, bây giờ tự nhiên cô ta lại lù lù xuất hiện ở đây. Thấy cô gái đứng yên, đầu đội chiếc nón che quá nửa mặt, cộng thêm khoảng cách khá xa, bà tính không thể nhận ra đó là ai. Chỉ biết đây là của cô gái chiều qua đã nhìn thấy. Tính cách có phần bộc trực, thoáng sau một cái giật mình, bà tính đứng dậy đi ra ngoài, cất tiếng hỏi thầy chủ nhà. Chào cô tới mua bún hả? Hay là tìm chủ nhà có việc gì? Cứ đi vào đây sao đứng ở đó? Tiếng cô gái nghe theo mà đi vào bên trong. Chỉ khác là bà tính vừa dứt lời thì cô ta quay mặt đi sang hướng khác rồi bỏ đi. Ủa thế sao tới đây rồi còn bỏ đi? Mày nói cái gì sai sao ta hả? Cô gái đã bỏ đi mất. Lúc nãy bà Hoa cũng từ dưới bếp đi lên cầm theo bịch bún. Bún của bác đây, cảm ơn bác nha. Nhận lấy bịch bún, bà tính bấy giờ gật đầu trả tiền. Bà Hoa bấy giờ nhìn ra ngoài rồi hỏi, ủa thế ban nãy bác nói chuyện với ai thế? Nhắc tới chuyện đó, bà tính quay mặt ra ngoài rồi tặc lưỡi. Thì là cái con bé đó. Em thấy nó đứng ở trước cổng nhà bác. Thì nó sang đây tìm bác mà ngài không dám vào, cho nên em bảo nó vào đây. Ấy vậy mà nó quay mặt bỏ đi chẳng nói tiếng nào. Lạ thật chứ. Không cần phải hỏi thì bà Hoa nhận ra người bà tính vừa nhắc đến là ai. Liền đưa ánh mắt có phần hãi hùng nhìn ra bên ngoài. Mùa được bún xong, bà tính xin phép ra về. Đi ra ngoài đường vẫn không khỏi khó hiểu vì cái chuyện vừa rồi. Phổ thức ngoảnh mặt lại nhìn về phía nhà bà Hoa. Ngay lúc đó cũng vừa lúc bà bước đến ngay vị trí chiều qua. Bà tính tái mặt khi nhìn thấy người con gái mặc áo dài đang đứng tìm nhà từ bao giờ. Cô ta đang hướng mặt nhìn ra ngoài này. Bà tính gai người quay mắt nhìn lại không dám nhìn nữa, miệng lắp bắp. Cái chuyện gì thế? Bà ta sợ vì rõ ràng cô gái ấy đã bỏ đi. Ấy vậy mà chỉ trong chốc lát cô ta đã đứng ở đằng kia từ bao giờ. Cảm thấy điểm không lành, bà tính nhanh chân bước vội bỏ đi thật mau. Trong đầu vẫn hiện lên cảm giác cô ta đang nhìn chăm chăm vào mình. Từ hôm ấy, Điền cuối cùng cảm thấy khỏe hơn, có thể phụ mẹ làm bún. Cô ăn uống xong, Điền cùng bà Hoa xuống dưới bếp. Cả đồng bồi tranh thủ nghỉ ngơi mai còn đi làm. Thường thì Liên là người phụ mẹ làm bún, có khi nào cô mệt hoặc là bận việc gì, ông Mùi sẽ xuống giúp. Hai mẹ con cứ như vậy làm mãi tới tận khuya. Bà Hoa bấy giờ liền bảo, thôi, con đói thì ăn tạm gì đi ngủ đi. Còn mệt à mà làm mãi tới tận giờ không có chịu nghỉ. Mẹ đã bảo đi nghỉ từ sớm rồi mà không có chịu. Con khỏe rồi mẹ, hai mẹ con sẽ làm nhanh hơn mà. Bà Hoa chỉ gật đầu, cùng lúc ấy có người gõ cửa khiến hai mẹ con vô cùng ngạc nhiên. Bà Hoa mãi làm cho đến quên mất chuyện tối qua. Điền bảo, con đã xem thử ai tới tìm vậy, mẹ đang dở tay. Liên gật đầu đi liền ngay lên trên nhà. Một lát sau trở xuống, bà Hoa liền hỏi, ai vậy con? Tới đây làm gì mà muộn thế? À, chị lúc sáng tới đây hỏi mua bún đó mẹ. Chế bảo bán cho cân bún. Ờ, ra vậy. Thế để mẹ cân rồi mang lên cho người ta. À, cái gì? Còn nói ai ai tới đây? Là chị gái sớm nay đó. Mẹ sao vậy, có chuyện gì? Bà Hoa không trả lời con, cũng không làm gì khác mà vội đứng dậy chạy lên trên nhà về mặt đầy hoảng sợ. Tuy nhiên đến nơi chẳng thấy có ai cả. Liền cũng chạy theo đến đến nơi không thấy ai thì thắc mắc. Ủa, à, chị đâu rồi, vừa ở đây mà. Bà Hoa bấy giờ nắm lấy hai vai của con gái. Liền liền, nên nói cho mẹ nghe, cô gái vừa đây trông thế nào con? Chị mặc bộ áo dài đầu đồ nón mê, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Hoa buông tay khỏi vai của con, mặt mày biến sắc, chân gần như đứng không vững. Cùng lúc ông Mùi nghe ồn ào nên từ trong nhà đi ra. Hai mẹ con làm cái gì ồn ào thế? Ông ơi, cô gái đó lại tới đây rồi đấy, tôi lo quá. Bà nói thật à? Có phải cô ta không? Còn bé Liên nhà mình nó nói tới đây mà. Nãy mày làm cho nên tôi nghe gõ cửa tôi quên khuấy mất. Bà con bé nó lên xem. Xong rồi nó nói với tôi là chính cô gái đó đó. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy ông hả? Ông Mùi cố tỏ ra bình tĩnh. Bà cứ bình tĩnh, ma quỷ gì. Có khi có đứa nào nó bày cho nó hù vợ chồng mình đó. Tám thanh niên bây giờ chúng nó có lắm trò lắm cơ. Để mai tôi đi hỏi thử xem con cái nhà ai, mắng cho nó trận. Ông Mùi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang vô cùng hoang mang. Ông chẳng hề biết cô gái đó là ai và tại sao cô ta lại liên tiếp xuất hiện để ở đây để phá gia đình của mình. Liền thấy bố mẹ nói chuyện gì đó đáng sợ thì liền ấp úng. Bố mẹ làm sao vậy? Sao con nghe hai người có gì mà sợ dữ vậy mẹ? À, không có gì đâu. Muộn rồi con về phòng nghỉ đi. Ngày còn đang mệt, không sao đâu, đừng lo. Vừa nói bà vừa đẩy Liên về phòng của mình khiến cho cô gặng hỏi nhưng cũng chẳng được. Liền vào trong đóng cửa phòng lại. Tuy nhiên vẫn đứng thất thần một chỗ, ánh mắt tỏ ra vô cùng hoang mang vì rõ ràng biểu hiện vừa rồi của cả bố mẹ đều tỏ ra vô cùng kinh hãi. Ở ngoài lúc này bà Hoa sốt sắng nói trong sự lo âu. Chết rồi, mình phải làm sao đi ông? Có khi nhà mình nó phá thật đi ông ạ. Hay là mình đi mời thầy về xem giải hạn đi ông? Bà cứ bình tĩnh xem nào. Làm cái gì mà cứ quá lên? Như tôi nói rồi đó, chắc bọn thanh niên nó bày trò chọc phá. Để mai trời sáng tôi đi hỏi xem con nhà ai. Ma quỷ cái gì? Bà cứ an tâm đi, không có làm sao cả. Thì ông ra coi đóng cổng lại đi. Này kiếm cái gì cột lại, đừng có để chưng hửng như vậy. Cột lại cho an tâm. Để vợ an tâm, ông Mùi gật đầu đồng ý, kiếm lấy sợi dây xích cột cổng lại. Nhưng suy cho cùng, chính bản thân ông cũng đang thấy lo lắng, thậm chí sợ hãi trước cảnh cô gái mặc áo dài tới đây vào nửa đêm để hỏi mua bún của mình. Kiếm được sợi dây xích, ông Mùi bước ra bên ngoài. Lúc này đã tối thui, nhìn không rõ đường, di chuyển từ về phía cái cổng tạm bợ. Bình thường dù trời tối mấy việc như vậy chỉ cần làm một chút là xong. Chỉ có điều hôm nay cảm giác ớn lạnh khi nghĩ cô gái đến để mua bún từ hôm qua, khiến bước chân của ông Mùi như chậm lại. Ông Mùi đảo mắt liên tục nhìn vào trong bóng tối như thể cảm thấy cô gái đó đang đứng gần mình. Mãi cũng dần đến nơi, ông Mùi không nhìn được ngó ra ngoài đường. Thật sự ông chẳng mong có thể nhìn thấy ai vào giờ này, chứ đừng riêng gì cô gái đó. Mặc dù chuyện cô ta là người hay ma vẫn chưa rõ, nhưng may mắn là không hề thấy ai. Trả tay luồn sợi dây qua cái cổng được làm bằng mấy thanh gỗ dài, vội vàng lấy cái khóa khóa lại. Ông Mùi chút vội kiểm tra một lượt rồi chạy nhanh vào trong nhà. Chạy vào trong phòng, đóng sập cửa lại cài then, ông Mùi đứng im miệng thở hồng hộc như thể đang mệt, rồi chỉ chạy từ ngoài cổng vào đây. Chẳng lẽ sức khỏe cũng lại kém đến như vậy? Thở phì phò mất mấy phút, ông mới có thể định thần lại được. Ông Mùi định thần nhấc chân trở về phòng thì đột nhiên có ba tiếng gõ cửa, khiến cho ông dừng lại. Tứ chi của ông bùn rùn, từ từ quay mặt về đằng sau, bên tai còn nghe được một câu hỏi vọng lại. Bác ơi, bán cho em cân bún. Chưa bao giờ trong cuộc đời ông Mùi nghe người ta hỏi mua bún mà lại đáng sợ như vậy. Và đương nhiên ông cũng chẳng lấy can đảm để mở cửa. Ông lập tức mặc kệ, coi như không nghe thấy gì. Bà Hoa chờ mãi mới thấy chồng vào thì bà hỏi. Ủa, tôi bảo ông ra đóng cái cổng thôi mà sao lâu thế? Làm tôi ở một mình trong này sợ quá. Hỏi xong thì bà thấy ông Mùi đang cực kỳ run rẩy, khiến cho bà phải rùng mình giọng sợ sệt. Này, ông làm sao đây? Cô ta lại tới. Bà Hoa nghe vậy thì sợ quá cuống quýt cả lên. May mà ông Mùi bịt miệng lại được. Cả hai im lặng và rồi không cần hỏi thêm. Cả bà Hoa cũng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài kèm với tiếng nói khẽ khẽ. Bác ơi, bán cho em cân bún. Ông Mùi và bà Hoa nghe xong thì khiếp đảm đến nỗi muốn tè cả ra quần. Bà Hoa mấy lần còn suýt la lên thành tiếng. May mà ông Mùi vẫn tập trung nên cản lại được. Họ nghĩ chỉ cần yên lặng chờ đến khi cô ta bỏ đi thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng không. Sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh mở cửa đến từ phòng bên cạnh, đó là phòng của Liên. Hình như không chỉ hai ông bà mà cả Liên cũng có thể nghe tiếng gõ cửa vừa rồi. Hơn nữa Liên không hề suy nghĩ gì mở cửa đi ra ngoài. Bà Hoa phát hoảng nói với chồng. Thôi chết giống ơi, con bé nó mở cửa kìa, ông mau cản nó lại đi. Ông Mồi cũng phải hít một làn hơi lạnh rồi thở gấp. Vốn định ngày trong này chờ cô gái đáng sợ kia bỏ đi là được. Nhưng bây giờ tình thế bắt ông phải đi ra. Nếu không có thể Liên sẽ xảy ra chuyện. Ở bên ngoài lúc này lý do mà Liên rời khỏi phòng đúng thực là vì nghe tiếng gõ cửa và cả giọng nói của cô gái. Liên không nghĩ gì bước đi khá vô tư, nhanh nhậu tiết định mở cửa. Thì từ sau lưng một bàn tay kéo lại khiến cô giật mình hét lên. Bố làm cái gì đấy? Làm con giật cả mình. Con mau vào phòng ngủ đi, đừng mở cửa. À nhưng mà có người... Nói đến đây ông Mùi đưa tay bịt miệng của con. Con vào trong ngủ đi, con nghe được gì mặc kệ, đừng quan tâm. Ông Mùi đỡ con trở về phòng, đóng cửa lại. Ông quay đầu nhìn lên nhà chính, cửa khi đó vẫn còn được đóng chặt. Bên ngoài không phát ra tiếng động gì. Có lẽ cô gái đó đã bỏ đi, giúp ông yên tâm hơn được một chút trở về phòng. Bà Hoa thấy chồng liền chạy tới. Sao rồi ông, con bé nó có sao không? Không sao bà đừng lo, tôi đã kịp cản nó lại dẫn nó về phòng rồi. Nhưng mà cô gái đó là sao hả ông? Sao tự nhiên cứ đến nhà mình hù dọa thế? Giờ ông bảo đó là người thì tôi không có dám tin đâu. Làm gì có người nào đáng sợ vậy, đó là ma đấy. Đến giờ thì chính ông Mùi cũng không gạt đi lời của vợ. Vì bản thân cũng đã tự trải qua một cảm giác sợ hãi. Nhưng vẫn đủ để ông tin rằng cô gái đó không phải là người bình thường. Hay nói thẳng ra đó chính là ma. Hai ông bà sau đó bảo ban nhau trở về giường nghỉ. Ông Mùi nằm một bên chắp tay liền trán suy nghĩ. Quả thần từ bé đến giờ dù tin hay là không, ông vẫn hay được nghe kể mấy chuyện ma quỷ từ lời của ông bà hay một vài người khác. Thế nhưng chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ trải qua chuyện như vậy. Nằm nghĩ lại nhớ đến lời ông bà ngày xưa, ma quỷ chẳng phải tự nhiên quấy quả hù dọa. Họ hiện ra cho người dương thế ắt phải có lý do. Lý do có thể khác nhau như người trong nhà vì báo mộng, hay chỉ là người hợp vía vô tình nhìn thấy hồn ma bóng quế. Hoặc xa hơn có thể người gặp ma bị những người mà mình hại chết để tìm về trả thù. Tuy nhiên những điều ông nghĩ tới thì bản thân hay vợ con ông đều không thấy. Vì nếu là người thân hiện về báo mộng chắc chắn ông và vợ phải nhận ra. Nguyên nhân thứ hai là hợp bóng vía nhìn thấy hồn ma bóng quế thì không phải. Nếu vậy thì ông phải gặp ở ngoài đường hay đâu đó chứ. Nguyên nhân thứ ba thì cũng không phải, vì vợ chồng ông xưa giờ làm gì phải tội với ai. Thuê nhà cũng có ít của để, thế nhưng mà không gọi là quá dư giả. Ông vẫn đi làm thuê cho người ta, còn bà Hoa ở nhà làm bún bán, nào có động chạm tới ai. Không phải ba lý do vừa rồi thì rốt cuộc là do đâu, nguyên nhân vì điều gì mà cô gái đó liên tục tìm tới để gieo rắc một sự ám ảnh, và nó còn đang tăng dần lên theo mỗi lần cô ta xuất hiện ở đây. Một đêm dài với nhiều suy nghĩ và cả nỗi sợ cuối cùng cũng qua đi. Con gà vừa gáy vợ chồng ông Mùi tỉnh dậy. Ông Mùi mở cửa đi ra ngoài tháo sợi xích cả cầm. Trời khi đó vẫn còn nhá nhem tối, cộng thêm cái lạnh và thời gian này khiến ông run lên cầm cập. Tháo sợi xích đưa vào bên trong, có may chẳng gặp chuyện gì. Chuẩn bị xong, bà Hoa cùng con gái dòng chiếc xe đạp ra ngoài chợ. Còn ông Mùi ở nhà nghỉ ngơi, thêm một lát sáng còn đi làm. Mới đang đóng cửa định trở về phòng, ông Mùi tỏ ra bất ngờ vì nghe tiếng xe đạp lách cách đi ngược vào trong. Nghĩ vợ quên đồ cho nên ông hỏi. Chứ bà quên gì để tôi lấy? Hỏi xong mới kịp nhìn về phía trước, càng ngạc nhiên khi đối diện ông trong khoảng sân nhà mình không hề có chiếc xe đạp nào. Ông tự lắp bắp. Ủa sao lại thế này? Mới nghe tiếng xe cơ mà. Nghe gì đó ông Mùi chạy hẳn ra bên ngoài cổng ngó qua một bên. Nhìn về phía xa thì hai mẹ con đã dòng xe đi được một quãng. Khi đó cũng đã có ánh sáng nên ông Mùi hoàn toàn có thể nhìn thấy dáng của bà Hoa và cả Liên. Nhưng rõ ràng vừa rồi cô đứng đạp xe lạch cạch vào trong sân. Bất chợt ông Mùi có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ trong nhà. Ông ngoảnh mặt lại, chân tay dần trở nên run rẩy. Gần đối diện cửa chính là dáng của một người con gái nằm mảnh mai, mặc chiếc áo dài màu trắng tinh khôi, đầu đội chiếc nón mê che đi nửa gương mặt. Thấy cô gái đó, ông Mùi lại thật nhanh mà chóng lùi hẳn ra con đường đất. Mãi cho đến khi vô tình đụng trúng ai đó mới giật mình quay lại. Nhận ra đó là bà Bảy hàng xóm lúc này đang đi chợ. Bà ta thấy ông có biểu hiện rất lạ thì hỏi: "À, chú Mùi làm gì mà người run rẩy như cây sấy vậy hả? Đi đứng kiểu gì mà đụng cả tôi?" Ông Mùi khẽ lức đưa bà ta một cái, ngoảnh mặt nhìn về trong nhà. Nhà cánh tay run rẩy chỉ vào trong miệng lắp bắp: Cô ta. Bà Bảy thấy ông Mùi mỗi lúc một hoảng thì liền ngạc nhiên nhìn ông khó hiểu rồi hỏi: "Chú Mùi, chú làm sao vậy? Cô ta nào?" Vừa hỏi vừa nhìn vào trong nhà ông Mùi, bà Bảy không hề nhìn thấy ai. Vậy mà chẳng hiểu sao ông Mùi cứ liên tục nhắc đến cô ta. "Chú nói cô ta là ai, cô ta nào?" Quay sang nhìn bà hàng xóm rồi ngoảnh mặt nhìn vào trong bằng ánh mắt vô cùng khiếp đảm, ông Mùi ấp úng: "Cô ta đứng kìa, bác không thấy hả?" "À, không có ai đâu. Chứ làm gì sáng sớm đã mò ra đây đứng run rẩy vậy? Đừng có nói là vợ con dắt díu nhau ra chợ sớm. Chủ nhà một mình sợ ma nha." Mặc cho bà này chọc, ông Mùi vẫn vô cùng sợ hãi, chẳng thể nào nở ra một nụ cười. Phải đến khi bà Bảy thấy ánh mắt vô cùng khiếp đảm ở trên gương mặt đang càng lúc tái nhợt thì chột dạ không chịu nữa. Bà Bảy thoáng một cơn ớn lạnh ở dọc ngay bên bả vai, bây giờ mới thực sự nghiêm túc nhìn vào trong nhà xem người hàng xóm đang chỉ tay vào ai. Nhưng quả nhiên bà ta không hề thấy gì. Căn nhà trống không từ ngoài vào trong, chiếc xe đạp cũng không còn dựng ở bên hông. Đoán có lẽ bà Ngoan đã ra chợ, vậy thì rốt cuộc ông Mùi đang chỉ vào ai mới được. "Chú sao đây? Tôi chẳng có ai trong đó chứ à? Khiếp sáng sớm mà trông chú thế này tôi ớn quá, xin phép tôi đi trước nha." Nói xong bà Tần liền rời đi không muốn bận tâm thêm. Bà Tần một lúc ông Mùi quay mặt nhìn vào thì không thích cô gái đâu. Điều đó khiến ông phải nuốt thêm ngụm nước bọt vào trong, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Và thế là không nghĩ thêm liền quay lưng đi về chợ, ra đó với hai mẹ con. Khi ông dẫn tới nơi, bà Hoa cũng ngạc nhiên định hỏi, nhưng mà thấy ông ra hiệu thì liền hiểu ngay chồng mình gặp chuyện gì. Rất nhanh hàng bốn của nhà ông có người tới mua, họ trả tiền rồi bảo: "Chị thối lại giúp tôi." "À rồi để chị thối." Là đần moi mấy đồng tiền lẻ trong sấp tiền, bà Hoa vô tình nhìn thấy gì đó lạ cho nên ngẩn người, nhưng vội tỉnh táo để trả lại tiền thừa cho người kia, xong gật gấu áo của chồng nói nhỏ: "Ông ơi, có chuyện gì vậy bà? Ông xem đi, cái này là cái gì?" Bà Hoa đưa sấp lẻ được cột bằng cọng chun đưa cho ông, lựa ra trong đó một thứ gì đó đưa cho chồng. Sao bà lại có cái thứ này? Sao mà tôi biết được? Nhưng mà nếu tôi không nhầm thì chứ nó ở đâu? Bà nói tôi nghe. Bà Hoa nhìn chung quanh như thể sợ người ta nghe thấy. Đây là cái bịch tiền đêm hôm trước, cái hôm mà cô gái đó đến hỏi mua bún đó. Lúc ông đưa tiền cho tôi cất vào trong cái bịch này, hôm nay mới dùng tới. Cái này hình như của cô ta. Ông Mùi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ tiền vẫn đang cầm trên tay. Hai ông bà chú ý vào nó vì đây là một tờ tiền âm phủ chứ không phải là tiền bình thường. Cắn răng lát sau ông Mùi mới nói: "Nhưng mà rõ ràng lúc đó tôi cầm lấy tờ tiền thật, bà có chắc không hay là cầm nhầm?" "Cầm nhầm thế nào? Tôi có đi đám ma đám chết gì đâu mà bảo là cầm nhầm. Mà lại ai cầm nhầm mấy cái thứ này? Với lại cái bịch tiền lẻ này tôi để ở nhà hôm nay mới mang theo. Chỉ dùng tới có lúc mà cô ta tiếng hỏi mua bún thôi. Tôi cất vào trong cái bịch này cơ mà, nhầm sao được? Thế vậy chẳng lẽ..." Bà Hoa gật đầu ánh mắt sợ hãi rồi nói: "Nhà mình gặp ma rồi, mau mời thầy về đi ông ạ." Ông Mùi bấy giờ gật đầu ngay: "Để chút nữa tôi đi hỏi xem, cần để công thầy nào không tôi mời thử. Tôi cũng lo lắm, sao tự nhiên lại gặp mấy cái chuyện này chứ." Không chần chừ gì thêm, hai vợ chồng kéo nhau đi tìm thầy về xem trong nhà gặp phải chuyện gì. Đến tới muộn hôm ấy, Điên không thấy bố mẹ về, cho nên đoán chắc sẽ ở nhà một mình đêm nay. Chuyện này cũng không quá là vấn đề gì to lớn đối với Điên. Cứ như thể hoàng hôn lại buông xuống, những tia nắng cuối cùng dập tắt, thay vào đó là bóng tối u tịch đang dần đổ xuống. Điên đang nấu cơm ăn trong bếp thì nghe có tiếng gõ cửa, liền ngẩng mặt lên trên nhà. "Ai vậy ạ? Cháu lên ngay." Chỉ có người qua hỏi mua bún như thường lệ. Liên vội chạy lên trên mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy cô gái đứng trước cửa. Chính là cô gái kỳ lạ đến hỏi mua bún sớm vào đêm trước. Chào chị à, chị tới hỏi mua bún à? Xin lỗi chị, hôm nay bố mẹ em bận việc đi đâu đó nên chưa có về, nghỉ một hôm không có bán, mà chị qua lại hoặc ra chợ nhé. Cô gái kia lắc đầu, bây giờ Liên có chút tò mò vì đã ba lần gặp mà chưa thể dưới rõ mặt của cô gái. Ánh mắt cô dán chặt vào tìm cơ hội, nhìn thấy gương mặt giấu sau phía vành nón, nhưng có nhìn thế nào cũng không thấy. Bất chợt cô ta cất giọng trả lời chậm rãi và từ từ ngẩng mặt của mình lên. Chị không tới để mua bún, chị tới tìm em, để tìm em. Cứ như vậy cô ta biết được mong muốn của Liên, lại vừa nói cũng là lúc gương mặt giấu sau vành nón hiện ra rõ ràng. Nhưng không hiểu vì sao Liên lại trông thấy đó chính là gương mặt của mình. Cô hét lên hoảng sợ rồi đưa tay bịt miệng của mình lại. Để đứng chết chân run rẩy tại chỗ, mắt dán chặt vào gương mặt đối diện. Vừa rồi cô mơ hồ cảm thấy giống như mình, nhưng mà không phải. Chớp mắt một cái đã không thấy giống nữa, mà đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô ta cũng nhìn Liên một ánh mắt đầy kỳ dị mơ hồ và sâu thẳm. Liên chưa kịp nói gì thì cánh tay cô ta chỉ về một bên, hướng xuống tìm nhà. Bất giác nhìn theo nhưng mà chẳng hiểu gì cả. Đến khi quay sang nhìn lại không thấy cô gái vừa rồi đâu nữa. Liên phát hoảng nhìn khắp một lượt, chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà cô ta đã biến mất không để lại chút dấu vết. Liên sợ hãi lùi vào trong nhà đóng vội cửa rồi đứng im thở hồng hộc. Không cần ai phải nói, Liên lúc này cũng nhận ra người mình vừa gặp là thứ gì. Cũng hiểu ra lý do vì sao trước đây bố mẹ cô nhắc đến cô gái này lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Cũng kể từ đó Liên không dám mở cửa nhà lần nào nữa vì sợ gặp phải hồn ma kia. Từ hôm đó thời gian như trôi qua rất chậm với Liên. Hết bên ngoài có tiếng động gì vang lên, cô lại tưởng chính là âm thanh gõ cửa. Liên nằm co rúm trên giường trùm chăn kín hết cả người, chỉ trở lại gương mặt. Trong phòng còn thắp thêm hai ánh đèn dầu cho sáng. Chẳng biết qua bao lâu cơn buồn ngủ ập tới làm hai mắt của cô díu lại, nhưng vẫn cố mở ra vì nghĩ nếu ngủ quên sẽ không biết chuyện gì xảy đến. Liền cứ cố gắng căng mắt, tuy nhiên không được quá thêm 10 phút thì hai mắt đóng sập lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm hôm ấy, sau khi ngủ quên mất một khoảng thời gian, Liên từ từ tỉnh dậy khi nghe ngoài cửa có tiếng động lạ. Đầu óc tỉnh táo, Liên cuối cùng nghe được những tiếng đào bới phẩm phập vang lên từ phía ngoài cửa. Người của cô co lại trong cái mền, cố gắng chịu đựng những âm thanh ấy không dừng lại dù chỉ đầm một giây, cứ như vậy vang lên đều đều. Liên càng trở nên sợ hãi, chỉ biết điều càng sợ hãi thì lại càng cảm thấy tò mò. Liên muốn biết âm thanh đó là gì cho nên khẽ ngồi dậy. Tiếng đào bới càng lúc càng dồn dập, làm cho sự tò mò trong người của cô tăng lên. Không nhìn được nữa, cắn răng đứng dậy mò ra ngoài. Tài tử bước về phía cửa nhà, âm thanh nghe được càng trở nên lớn hơn. Liền tháo chốt cửa rồi từ từ kéo nó sang hướng một bên. Ở đó ngay tại vị trí lúc chiều, cô gái đứng chỉ tay vào một bóng người nghỉ ngụy đang bấm gì đó. Liền bất giác cất tiếng. Ai đó? Cả bên ngoài với nhấc cái cuốc bổng lên định bổ xuống thì dừng lại sau tiếng hỏi. Hắn từ từ quay đầu nhìn về Liên khiến cô chột dạ lùi lại. Nhận ra hành động vừa rồi của mình thật ngu ngốc nhưng không kịp sửa sai được nữa. Ánh đèn trong nhà ngắt ra đủ để cho Liên trông thấy gương mặt đang từ từ ngoảnh về phía mình. Không chỉ vậy, Liên vừa hay nhìn tiếp bên, nằm dưới mặt đất còn có hai bàn chân của ai đó. Miệng của cô dần há lớn khi hiểu ra đó là gì. Đúng thật như Liên nghĩ, nhìn kỹ hơn cô thấy một người đang nằm ở dưới đất, còn ở bên cạnh là gã đàn ông đang từ từ quay mặt nhìn cô. Đó là gương mặt vô cùng quen thuộc, đó chính là ông Mùi. Liên lắp bắp, bố làm cái gì thế? Giữa màn đêm u uất, Liên thấy bố mình đang đào thềm nhà lên. Bên cạnh có một cô gái đang nằm sóng xoài nhìn có vẻ giống như người đã chết. Cô vô cùng hoảng hốt hét lên. Thế nhưng các đàn ông ở đối diện không hề đáp lại, mà chỉ nghiện lên một nụ cười kinh dị. Các dừng việc đang làm cầm cây cuốc trong tay lao tới chỗ Liên đang đứng. Gã vùng lên chuẩn bị cắn mạnh lưỡi cuốc vào đầu của Liên. Nhìn thấy như vậy nhưng Liên quá sợ hãi, cô đứng chôn chân chỉ còn biết nhìn thẳng vào lưỡi cuốc đang giáng xuống đầu của mình. Cho đến khi nó chỉ cách cầu của cô chưa đến một gang tay, thì cô nhắm chặt mắt lại rồi giật mình mở mắt, hét lên một tiếng. Hét xong Điền mới thở thật mạnh, căng mắt nhìn chung quanh. Chỉ có điều nơi cô đang ở vẫn là trong căn phòng nhỏ được thắp sáng ánh đèn. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng thực sự nó quá chân thật. Nên bắt đầu suy nghĩ về việc đúc chiều. Vị trí cô thấy người đàn ông mang gương mặt bố của mình đã bới chính nơi cô gái kia chỉ tay vào khi liên hỏi. Liền bắt đầu cảm thấy đây dường như không chỉ là một giấc mơ. Người mà cô gặp có thể đã từng tồn tại trên thế giới này, nhưng bây giờ thì không, cô ấy đã chết. Và nếu đúng như là một đi suy nghĩ lé lói ở trong đầu, cô gái đó đang nằm ngay dưới thềm của nhà mình. Kể từ giây phút ấy, Liền không dám nằm xuống nữa mà ngồi tựa lưng ở trên giường. Liền suy nghĩ về những gì đã trải qua. Điều mà cô chú ý nhất chính là gương mặt của các đàn ông trong giấc mơ. Tại sao đó lại là ông Mùi? Chẳng lẽ bố cô đã gây ra chuyện gì động trời hay sao? Chỉ cũng mau chóng nghiện lên những tia sáng đầu ngày, con gà bên ngoài gáy vang, Liền mới dám ra khỏi phòng. Ngoài đường cũng đã đông đúc người đi qua lại. Nhưng hễ cứ bước ra nhìn về một bên, nên khoảng tiệm nhà trong giấc mơ cô đại dùng mình ớn lạnh. Chờ đến quá 9 giờ sáng hôm ấy, vợ chồng ông Mùi cũng đi đâu trở về, dẫn theo một ông lão khá lớn tuổi. Bà Hòa thì còn đứng ở cửa thì bảo: "Bố mẹ xin lỗi, hôm qua muộn quá nên không có về được, ở nhà thêm một hôm. Con ở nhà ăn uống đầy đủ chứ, có sao không?" Liên gật đầu cho bố mẹ rồi cả ông lão rồi đáp: "Con biết mà, thì bố mẹ tối về muộn mà vẫn chưa về, con đoán hai người sẽ không về." Đột nhiên ánh mắt của Liên nhìn ông Mùi gì đó sợ sệt khiến ông hoang mang: "Con làm sao thế? Sao tự nhiên lại nhìn bố vậy?" "À, không có gì đâu ạ." Nói xong Liên cầm đồ của bố mẹ đi vào trong nhà, biểu hiện khiến ông Mùi vô cùng hoang mang. "Ồ, hai cái con bé này hôm nay sao vậy? Mới đi có một ngày mà về như người khác thế." Thế con gái có phần hơi đạ nhưng cũng chẳng ai giải thích. Ông Mùi đành tặc lưỡi bỏ qua, quay sang nói với ông lão mới được hai vợ chồng dẫn về đây: "Thầy vào nhà đi, để tôi xách đồ cho, thầy đừng ngại. Con gái con ở nhà nó dở dở ương ương như vậy, mong thầy đừng để ý." Bất ngờ ông lão bấy giờ liền cất tiếng: "Bác không nhận ra ánh mắt vừa rồi con bé dành cho mình là một sự hoảng sợ. Cô bé đang sợ ông." "Sao ạ? Con bé sợ tôi? Tôi là bố của nó cơ mà. Tôi thương nó còn không hết, lấy gì mà sợ?" Ông lão chấp miệng rồi lắc đầu: "Tôi không định hù dọa gì bác, nên tôi đoán đêm qua khi hai người không có ở nhà, cậu bé đã gặp hay nhìn thấy thứ gì có liên quan đến bác, cho nên mới sợ hãi như vậy khi nhìn thấy bố. Chuyện này cần phải hỏi xem thế nào." Ông Mùi liền gật gù: "Vậy để tôi thử hỏi thử nó, thầy chờ tôi một chút." "Không, đừng làm vậy, chuyện gì cũng cần phải từ từ." Ông Mùi nghe lời đánh đưa đồ vào trong nhà. Ông thầy vào trong nhìn một lượt chung quanh, mặt khá là căng thẳng. Cho đến khi nhìn về gian thờ của gia đình thì đột nhiên nhíu mày hỏi ông Mùi: "Bác cho tôi hỏi, lần lượt mấy tấm di ảnh trên ban thờ là của ai vậy?" Không nghĩ gì nhiều, ông Mùi bấy giờ liền đáp: "Chẳng giấu gì thầy, bên trái ngoài cùng là ảnh của bố nhà tôi, còn đó bên cạnh chính là mẹ của tôi. Cả hai người đều đã mất. Mẹ tôi thì mất khi tôi còn nhỏ, còn ông nội của con bé Liên thì mất cách đây 3 năm thầy ạ." "Vậy còn ban thờ cuối cùng là của ai? Sao lại chỉ là một tấm gỗ không viết gì?" Ông Mùi ngạc nhiên vì đứng từ xa mà ông lão đã biết tấm gỗ đặt bên trên bàn thờ không viết chữ gì, nhưng vẫn khẳng định đó là dùng để thờ ai đó. Ông liền tỏ ra không biết rồi đáp: "Chuyện này thì chính tôi cũng không biết đâu thầy. Thực sự cái ban thờ ấy dùng để thờ ai, lý lo thực sự là gì tôi cũng không biết. Từ ngày lớn lên thấy bố lo chuyện hương án ở trong nhà, tôi cũng thắc mắc nhưng mà ông ấy không có nói, chỉ bảo là cứ chăm sóc thật tốt, hương khói đầy đủ là được. Còn người được thờ là ai thì bố tôi không có nói." Nói xong ông Mùi lại bảo: "Sao thầy lại hỏi cái chuyện đó?" "Vì có lẽ tôi biết cái bàn thờ đó dành cho ai." Thoáng một chút ớn lạnh trong người khi nghe ông thầy nói vậy, ông Mùi liền ấp úng: "Là của ai vậy thưa thầy?" Ông lão thở dài vài hơi, dùng giọng nghiêm túc nhất có thể để trả lời: "Là dùng để thờ cho người mà cha thân sinh của bác giết chết, chính là cô gái đi biến thành ma trở về đây ám hại gia đình." Ông Mùi kinh hãi mồm miệng lắp bắp, chân tay run rẩy bước lùi về đằng sau. "Thầy nói gì? Thầy nói vậy là sao? Tôi không hiểu." "Như tôi vừa nói, Người được thờ phụng trên đó chính là người mà bố của nhà ông đã giết ngay chính tại đây trong căn nhà này, và xác của cô ta vẫn có thể được giấu đâu đó quanh đây. Ông lão nói thêm để cho ông Mùi hiểu. Có lẽ ông ấy cũng biết một chút gì đó về chuyện của bùa chú, cho nên khi giết lại cô gái đó yểm bùa và đưa lên chính bàn thờ gia đình mình, thờ phụng như một người trong gia đình. Tuy nhiên để có thể làm như vậy, sẽ cũng được phải chôn ở gần đây, thậm chí có thể chính là ở dưới nền nhà này, ngay dưới nơi tôi và nhà ông đang đứng. Chỉ có như vậy linh hồn của người chết không được đi đâu. Tuy nhiên chắc ông ấy không thể làm cho bùa chú quá mạnh, cho nên bây giờ cả gia đình mới bắt đầu bị ám ảnh. Ông Mùi lắc đầu lìa lịa vì không thể tin những gì mà mình đang nghe. Ông lão bấy giờ liền bảo: bây giờ thì xin pháp bác cho tôi gặp con bé, tôi có vài chuyện muốn hỏi. Ông Mùi đồng ý liền được bố gọi ra ngoài. Lúc nãy liền vẫn dùng ánh mắt sợ sệt nhìn bố. Ông lão bấy giờ hỏi: cháu gái à, bình tĩnh trả lời ông vài câu có được không? Liền gật đầu, ông lão lại tiếp: có phải đêm qua ở nhà cháu đã gặp chuyện gì đó không hay? Một chuyện vô cùng đáng sợ. Liền tiếp tục gật đầu, ông lão lại nói: vậy chắc hẳn là cháu đã rất sợ, và những gì cháu nhìn thấy có liên quan đến ông ấy, chính là bố của cháu, có phải vậy không? Liền thấy mình chưa hề nói ra điều gì mà ông lão đã biết, cho nên vội gật đầu: vâng, cháu đã thấy chuyện đó. Ông ấy là kẻ giết người. Ông Mồi và cả bà Hoa nghe đến đây thì liền chấn kinh, miệng há lớn. Chỉ có bà Hoa chạy lại kéo con gái lại rồi bảo: con nói cái gì thế? Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Liền kể lại những gì mình gặp và mơ thấy đêm qua, khẳng định người mình thích trong mơ chính là ông Mùi. Bà Hoa thở vào vừa nghĩ đó là con gái mơ mà thôi. Chỉ có ông Mùi là mặt vẫn liên tục biến sắc. Ông lão kia bấy giờ bảo: cháu gái à, đừng sợ. Nhưng điều cháu thấy có thể là thực và nó cũng từng xảy ra ở đây. Tuy nhiên người mà cháu thấy trong mơ không phải là ông ấy, mà là ông nội của cháu ngày còn trẻ. Bọn còn giống nhau là chuyện bình thường, cháu nhận nhầm thôi. Liền nghe xong cố gắng nhớ lại rồi gật đầu đồng ý. Có thể là trong mơ nhìn thấy gương mặt ấy, cho nên Liền lập tức nghĩ đó là bố của mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không hoàn toàn giống. Ông lão tiếp tục nói: đúng như tôi nghĩ, ma quỷ trong nhà không tự nhiên mà có, tất cả đều phải có nguyên nhân. Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Không may linh hồn ấy còn chưa hóa thành quỷ, vẫn có thể hóa giải được. Thở dài một nơi, ông lão tiếp tục hỏi: vậy nơi mà cháu thấy người đó đào bới là ở ngoài tiệm nhà phải không? Liền gật đầu, ông ta lại tiếp: vậy thì phải mau chóng đào lên xem bên dưới có gì. Ông lão hỏi ý kiến của cả hai vợ chồng, ông Mùi và bà Hoa đồng ý ngay. Liền chuẩn bị cuốc xẻng để đào thềm nhà của mình lên. Thì bây giờ đào lên luôn phải không thầy? Ông thầy bấy giờ lắc đầu: chưa được, trước hết phải hạ bàn thờ kia xuống đã. Người không phải trong nhà mà lại thờ ở đây thì không tiện cho lắm. Hơn nữa mục đích của nó là để thờ ma, cô ấy cần được thờ cúng ở một nơi khác. Đó là nhà của mình, hoặc nếu lỡ còn không có thì phải đưa lên chùa. Dứt lời, ông cụ bảo vợ chồng ông bà chuẩn bị một con gà luộc. Gà phải đủ cân và khỏe mạnh, một đĩa xôi, một ít đồ dùng khác để thờ cúng. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, ông lão bắt đầu công việc của mình. Miệng của ông lầm rầm khấn, vợ chồng ông Mùi và Liên Quỳ bên cạnh cũng chắp tay khấn theo. Bà Hoa khi ngẩng mặt lên thì bất giác kinh hãi khi thấy một con gà trên đĩa xôi đang thâm xì lại, nhìn như là sắp hầm. Mỗi con người thì mùi hôi thối như thức ăn vừa bị hư. Quá sợ hãi, bà Hoa không dám nhìn nữa, tiếp tục nhắm mắt lẩm bẩm khấn vái. Mãi một lúc sau thì có tiếng ra hiệu: xong rồi, mau đưa tấm gỗ đó xuống, đưa ra ngoài đặt ở ngoài thềm, chúng ta sẽ làm việc đó thêm lần nữa. Giống như lời vừa nói, mọi thứ này được mang ra trước thềm nhà, chuẩn bị tiếp tục khấn vái. Đến lúc xong thì mới nói với ông Mùi: bà có thể đào nó lên được rồi. Tất cả được dọn qua một bên, ông Mùi lấy cuốc xẻng đào bới. Mất đến hơn cả 30 phút trôi qua, cái hố mới chỉ đào được sâu xuống một đoạn nên vẫn chưa thấy gì. Ông lão giang hiệu cho ông tiếp tục đào, phải đào xong trước khi trời lặn. Ông Mùi tiếp tục ra sức, và quả nhiên khi đào xuống sâu thêm cứ 1 mét, tất cả phải bàng hoàng khi thấy những màu xương trắng nằm ở dưới đất. Hai vợ chồng ông Mùi và cả Liên ôm lấy nhau run rẩy. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy trời? Chính quyền địa phương mau chóng đừng thông báo có mặt mà cuộc điều tra về sự việc phát hiện xương người dưới thềm nhà của một hộ dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hà cũng có thể kết luận đây chính là thi hài của một cô gái còn trẻ, mất cách đây rất lâu. Tuy nhiên trong vùng không ai trình báo về gia đình người mất tích, nên chắc hẳn cô gái này chỉ sống có một mình. Sự việc nhà ông Mùi cũng được không ít người bàn tán. Trời đất ơi, dưới thềm nhà có người bị chôn bao năm mà không biết, nghe sợ thật đó. Tôi mà là họ giờ chỉ có nước bỏ xứ đi, chứ sao sống được ở đó. Hay chỉ ít thì cũng dọn qua chỗ khác mà sống. Mấy người gật đầu đồng tình, họ hoang mang một thì ông bà Mùi hoang hoang đến mười. Qua điều tra ông bà mới bàng hoàng hơn khi vụ việc được lật lại. Năm ấy bố của ông Mùi sau khi vợ mất thì không đi thêm bước nữa, cứ ở như vậy. Ai cũng nghĩ ông một lòng vì vợ con cho nên thương cảm lắm, hóa ra thì không phải. Ông ta có quan hệ tình cảm với rất nhiều người, và người bị chôn ở đây chính là một trong những cô gái đó. Cô ta chỉ sống có một mình, hành nghề nhạy cảm và không nói rõ ra, thì ai cũng biết đó là gì. Để tránh cho người đời gièm pha, ông ta không đi chỗ nào khác để giải quyết nhu cầu, mà lại ở trong chính căn nhà của mình. Mấy cô gái trẻ thường tìm tới đây để vui vẻ với ông ta mỗi lúc cuối tuần. Ông ta sẽ đưa con trai chính là ông Mùi sang nhà bà ngoại để chơi. Theo như được biết, từ một người đàn bà lớn tuổi trước kia cũng có giao tiếp với bố của ông Mùi, thì họ tới nơi như là một người mua bún. Khi tới chỉ cần nói lớn vào bên trong rằng: bác ơi, bán cho em cần bún, như vậy là được. Hành xử xong, ông ta trả tiền và đưa cho họ một bịch bún mang về, tránh để cho người khác chú ý. Cô gái kia cũng vậy, cô tìm tới đây để phục vụ cho bố của ông Mùi. Tuy nhiên có lẽ trong lúc căng máu quá xiết cổ cô cho đến chết. Vụ việc cũng không phải cố ý, tuy nhiên đã làm chết người thì phải mang tội. Thế nên ông ta sợ, tìm cách phi tang cái xác đó và rồi quyết định cho nó ngay dưới thềm nhà của mình. Qua bao thời gian, căn nhà vẫn không thay đổi nhiều nên không hề có ai phát hiện ra sự việc. Kể cả sự việc mất tích của cô gái cũng không ai để ý, vì cô ta sống có một mình, làm cái nghề được gọi là ở đáy xã hội. Thế nên đâu đó có người biết đến cũng chỉ thích lạ một thời gian mà thôi. Vụ việc kết thúc, kẻ gây tội cũng đã qua đời, những người thân thì chẳng thể nào gánh thay tội nghiệp đời trước gây ra. Ông bà Mùi cũng thôi không làm cái nghề bán bún của mình nữa, chuyển luôn nhà về quê nàng rồi sống lặng lặng, cầu cho cô gái được yên nghỉ, cũng mong còn trong đời sau không ai còn gây ra những câu chuyện đau lòng như vậy nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.